Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2385, dưới một người. Trên vạn người, ngươi làm sao? Giản Như Phong nhìn ra Diệp Viễn sắc mặt không đúng, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, tiểu tử này nhìn thấy chính mình, không có nửa điểm không thích ứng cảm giác. Chính mình mời hắn làm một cái tổng giáo quan, hắn liền thụ sủng nhược kinh thành dạng này. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn lúc này trong lòng kinh hãi, lớn đến bao nhiêu, đây là thời không hỗn loạn, vẫn là lịch sử tái diễn. Hắn là tồn tại ở trong lịch sử, vẫn là nói, đây là một cái khác thời không, lại hoặc là, đây căn bản là một giấc mộng. Tất cả... đều không được biết, e rằng lão thiên gia biết rõ, nhưng hắn không có khả năng nói cho Diệp Viễn. Diệp Viễn mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh hãi, hít sâu một hơi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Diệp Viễn dứt khoát như vậy, Giản Như Phong cười, tuyệt đại thiên tài kế hoạch một mực tại đẩy mạnh bên trong. Chỉ là, cái kế hoạch này có thể có bao nhiêu thành quả? Liền trong lòng hắn cũng không rõ, nhân tộc căn cơ quá kém. Tại dạng này căn cơ phía dưới, yêu cầu bao lâu mới có thể thu được cực đại phát triển, đạt được chống lại thần tộc cấp độ. Giản Như Phong tại thôi diễn nhất đạo bên trên thành tựu, xác thực không người có thể so sánh. Thật là, hắn chỉ là trong nhân tộc khác loại, tân hỏa tương truyền dễ, bịa đặt khó. Muốn vô căn cứ sáng tạo cường đại công pháp, sáng tạo cường hãn võ kỹ, nhường tộc nhân lĩnh ngộ phép tắc, đó là khó như lên trời sự tình. Thật là, Diệp Viễn xuất hiện, phảng phất trong đêm đen một ngọn đèn sáng, Giản Như Phong cuối cùng một tia nghi ngờ, cũng bỏ đi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Diệp Viễn, chính là cái kia Đông Phong. Ha ha ha, tốt, có ngươi tại, bản tổ có thể yên tâm. Giản Như Phong cười to nói, Diệp Viễn hít sâu một hơi, đối lấy Giản Như Phong vái chào đến địa, trịnh trọng nói, huyền cơ tiền bối đại nghĩa, vì nhân tộc lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng, xin nhận vãn bối cúi đầu. Giản Như Phong sắc mặt cuồng biến, giật mình nói, ngươi lại đoán được cái gì? Diệp Viễn nghiêm mặt nói, hàng tỷ thiên tài tụ tập cùng một chỗ, ngay từ đầu có thể không có gì, thật là chờ bọn hắn thiên phú hoàn toàn khai phát ra tới. Loại kia kinh thiên khí tức, há có thể giấu giếm được Mịch La Thiên Sư tai mắt, mà che đậy hàng tỷ thiên tài thiên cơ vận chuyển, chính là tiền bối, đơn giản cũng làm không được a. Giản Như Phong lúng ta lúng túng mà nhìn xem Diệp Viễn. Một lát mới hồi phục tinh thần lại. Nói, có thể gặp được đến tiểu huynh đệ. Thật là vạn tộc chi đại hạnh a. Ta còn không biết, tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Diệp Viễn, bất quá tiền bối. Tên này, ta chỉ hy vọng ngươi một người biết được. Ở trước mặt người khác, tiền bối có thể gọi ta là Cơ Thanh Vân. Ma xui quỷ khiến, Diệp Viễn đưa ra yêu cầu này, Giản Như Phong không rõ ràng cho lắm, thế nhưng yêu cầu này tự nhiên không tính là cái gì. Hắn đáp ứng một tiếng, lịch sử chân chính bên trên, hiển nhiên không có chính mình giấu chân, Diệp Viễn thậm chí cảm thấy được, chính mình căn bản cũng không có tham dự diệt thế chi chiến. Bằng không, lấy hắn thiên phú, làm thế nào có thể không có tiếng tăm gì? Hơn nữa, chuyện này đến tột cùng như thế nào, còn muốn đi làm mới biết được. Cho nên, Diệp Viễn cũng không định dùng tên thật. Bất quá Diệp Viễn tên này, Diệp Viễn vẫn là nói cho Giản Như Phong. Đây là đối hắn tôn trọng. Cứ như vậy, Diệp Viễn theo Giản Như Phong ly khai, với hắn cùng rời đi. Còn có Tần Siêu cùng Mạc Tiểu Thảo. Bọn hắn đem coi như tuyệt đại thiên tài kế hoạch một viên. Gia nhập, thí thần. Thí thần, dưới đất trong cung điện. Một đám cao tầng toàn bộ hội tụ ở cái này. một đám thiên nhân cảnh cường giả, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Viễn. Huyền cơ đại nhân vừa đi nghìn năm, chính là vì chờ tiểu tử này sao? Tiểu tử này, có tài đức gì, có thể nhường đại nhân thả, thí thần, sự tình. Nhất đẳng chính là nghìn năm. Giản Mỗ chuyến đi này chính là nghìn năm. Trong khoảng thời gian này, làm phiền chư vị, Giản Như Phong ánh mắt quét nhìn qua, nói rằng, mọi người vừa nghe, liên tục nói không dám. Tại thí thần, bên trong, Giản Như Phong chính là tuyệt đối quyền uy. Hắn một tay sáng tạo, thí thần, đem các tộc đỉnh tiêm đại năng, có chí chi sĩ chiêu tại dưới trướng. Thí thần, có thể phát triển cho tới hôm nay quy mô. Hầu như toàn do Giản Như Phong một người công, nếu như không phải hắn che đậy thiên cơ, bọn hắn chuyện làm sao có thể giấu giếm được Mịch La Thiên Sư tai mắt. Các vị, từ hôm nay trở đi, thí thần thiết lập tổng giáo quan chức vụ. Chức vị này, địa vị gần với bản đế, tiết chế khắp nơi, hắn có thể điều động thí thần tất cả tài nguyên, mệnh lệnh thí thần tất cả mọi người. Cần phải lúc, bao quát bản đế ở bên trong. Giản Như Phong thần sắc lấp lánh, ánh mắt tại trên người mọi người quét nhìn qua, chậm rãi nói rằng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn hắn không biết, Huyền Cơ đại nhân vì sao vừa trở về, đột nhiên muốn thiết lập một vị trí như vậy. Bất quá bọn hắn tự nhiên rất hy vọng, vị trí này hội rơi vào trên đầu mình. Còn như Diệp Viễn, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Dù sao, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, vẫn là tiểu bối, Giản Như Phong coi trọng hắn. Chỉ là coi trọng hắn tương lai a. Tổng giáo quan vị trí này, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, làm sao cũng sẽ không giao cho dạng này một cái tiểu quỷ. Huyền Cơ đại nhân, Vu Vân đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, lý nên được cái này địa vị. Ngài quyết định, chúng ta nhất định chống đỡ. Một cái, thí thần, cao tầng nói. Không sai, vị trí này, ra Vu Vân đại nhân, không có ai thích hợp hơn. Có người phụ họa nói, mặc dù mọi người đều hy vọng làm cái này cái tổng giáo quan, nhưng là bọn họ đều biết, cái chỗ ngồi này không có người nào so Vu Vân thích hợp hơn. Vu Vân ngược lại là không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Giản Như Phong. Hắn biết rõ, cái chỗ ngồi này nhất định là hắn. Giản Như Phong khoát khoát tay, nói, chúng ta thí thần tất cả mục đích đều là các tộc quật khởi. Phân biệt đối xử loại sự tình này, chúng ta không cần, các tộc không cường đại lên. Bản đế chính là bả vị trí tặng cho hắn. Thì như thế nào? Chúng ta như trước chỉ là một đám bị nuôi dưỡng heo dê, không có một chút tôn nghiêm. Ta nói tổng giáo quan, không phải Vu Vân, mà là, nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, chậm rãi nói, hắn, ông, toàn bộ đại điện, lập tức nổ. Cái gì? Nhường một cái chưa dứt sửa tiểu tử làm tổng giáo quan, tiết chế khắp nơi. Cái này, đùa gì thế? Tiểu tử này mới thiên đế thất trọng thiên, hắn có tài đức gì xứng đáng tổng giáo quan cái chỗ ngồi này? Huyền Cơ đại nhân, ngươi chớ không phải là đang nói đùa với chúng ta? Ngoặc kép, kết quả này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Nhường một cái thiên đế cảnh tiểu bối đảm đương tổng giáo quan, hắn có cái gì tư cách? Nơi đây chính là một cái luân, cũng không tới phiên hắn Diệp Viễn. Bọn hắn những người này, cái nào không phải vì thí thần cẩn trọng xuất sinh nhập tử? Nhưng bây giờ một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu quỷ, lập tức liền cưỡi đến bọn hắn trên đầu. Bọn hắn có thể nào chịu phục? Ngay cả Vu Vân cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Huyền Cơ thiên đế, phảng phất lần đầu tiên biết hắn đồng dạng. Giờ khắc này, một cổ ê ẩm mùi vị ở trong lòng hắn nổi lên, lái đi không được.